95 là nói gì ta? Bốn trí vô ngại, mở hoặc đơn, vừa học xong miễn nói lại, và cái khả năng nhìn lại đạo nghiệp sở chứng của mình để phát triển, củng cố và nâng cấp. Đó, cái này là cái quan trọng nha. Đó, cái năm cái tức là bốn cái trí vô ngại vừa học xong, rồi cái trí vừa học xong, bây giờ tôi chỉ ôm lại một tí, thì đây là bốn cái khả năng trí tuệ của một cái vị thánh mà có cái phước duyên đặc biệt nha. Bốn cái trí vô ngại đó tôi nhắc nhẹ thôi nha, nhắc nhẹ nhẹ thôi. Đây là bốn cái khả năng đặc biệt của những vị thánh có phước duyên đặc biệt. Không phải thánh nào cũng có bốn cái trí này. Thứ nhất là nghĩa vô ngại giải, có nghĩa là vị này đó là coi như thấy được đạo quả niết bàn, quả thánh quả và niết bàn nha. Nghe ai nói cái gì cũng hiểu hết, đó gọi là nghĩa vô ngại giải. Biết quả, biết về quả, biết về nghĩa thì gọi là nghĩa vô ngại giải. Còn pháp vô ngại giải là biết về nhân, biết về đạo, thánh đạo thì được gọi là pháp vô ngại giải. Còn từ vô ngại giải là có cái khả năng ngôn từ để hiểu người khác nói và nói cho người khác hiểu về những cái sở chứng của mình. Và cái thứ tư gọi là ứng khẩu vô ngại, có nghĩa là cả ba khả năng trước được mình là phô diễn, không có phải là cắn bút cạp móng tay mệt mỏi đổ mồ hôi như là phàm phu, hoặc là như cái người không có chứng bốn cái trí này. Trí thứ tư là ứng khẩu đó, chạm vào là bật ra liền nha. Rồi cái thứ năm là vị này phải có cái khả năng là nhìn lại cái đạo nghiệp của mình, cái sở chứng của mình để mà kịp thời phát triển, nâng cấp, củng cố cái mà mình đã có. Cái thứ năm này nghe qua thì nó đơn giản nhưng mà nó khó lắm, bởi vì tôi hỏi trong room này thôi. Các vị trong room này có ai mà tự nhận đây là bốn năm pháp được của thánh, vì tôi nói phàm nha, tôi đang nói phàm. Trong room này có ai mà có cái khả năng mà nhìn lại cái chuyện tu và chuyện của mình trong Phật pháp á, để mà kịp thời gọi là nâng cấp mà chỉnh đốn hay không? Tôi nghĩ khó lắm. Nghe thì nghe vậy thôi, có người nghe ít mà tưởng mình nghe nhiều, tưởng mình giỏi rồi, thì cái loại này cũng dẹp. Cái loại thứ hai là tự ti mặc cảm, tôi biết tôi dốt, tôi biết tôi dở, tôi biết tôi vô minh, tôi biết tôi thiếu duyên, như vậy cũng không được. Mà phải là cái người có khả năng nhìn lại những gì mình đã có. Ở đây mình đang nói về cái tốt đó nha, có khả năng nhìn lại cái mình đã có để mà mình nâng cấp, mình chỉnh đốn, mình củng cố. Đó là nói về cái tốt. Còn nói về cái xấu á, thì mình có khả năng mình nhìn xem có cái mình là phiền não đầy người rồi, nhưng mà tối thiểu mình nhìn mình xem có cái nào mà rùng rợn nhất, ghê gớm nhất ở mình mà đáng để mình gọi là tranh thủ triệt tiêu giải quyết sớm nhất hay không. Mình cái khả năng này tôi nghĩ nói ra thì dễ nhưng mà nó rất là khó nha. Có nhiều người tôi biết cái gì cũng dễ thương hết trơn á, hào sản, vị tha, trí tuệ, thông minh, mà chỉ có một cái tật ganh tị, thầy luôn. Tôi đã có gặp người đó rồi, tôi có gặp rồi. Coi như cái người này đó là không có điểm gì để mình chê hết á. Phật pháp đẹp, mà lòng rộng rãi, hào sản, coi vật chất là coi như bãi nước bọt. Rồi kham nhẫn hành xả, trí tuệ, thiền định, là cái gì theo tôi nó cũng nhận xét người này là chắc là tu là 3 giây là đắc liền. Nhưng mà tới hồi tôi phát hiện ra đây là tổ sư Bồ Đề vô địch võ lâm về cái tấm ganh tị, coi như là không thể nào khi được cái gì hơn mình nha. Có cái gì cũng tuyệt vời, chứ có tật là kẹo không gỡ nổi nha. Rồi như là cái gì của cái trí nó chậm không tưởng được, cái gì cũng được, chỉ có cái trí là chậm, thiết là chậm, một là thiếu trí nhớ, hai là không có trí hiểu, cũng kẹt nhớ tức là thiếu trí nhớ tức là thiếu niệm, còn trí hiểu tức là cái trí tuệ đó, cái bát nhã đó, chậm lắm, nghèo lắm nha. Cho nên mình phải có khả năng mình nhìn cái sở trường sở đoản của mình. À, mình chốt lại cái câu này là phải có cái khả năng nhìn lại cái sở trường và cái sở đoản của mình để là kịp thời xài tử chữ trong nước nha, xử lý. Nhớ đó, phải có cái khả năng nhìn lại sở trường và sở đoản của mình để kịp thời xử lý nữa nha. Đây là một cái khả năng mà phải nói là nghe, nghe thì nó không có, nhưng mà nó toàn bộ cái đạo nghiệp tu hành của quý vị, cái khả năng mà nhìn lại cái sở trường và sở đoản. Các vị có biết bất cứ một ngành nghề, một lĩnh vực nào mà chúng ta muốn đi xa giàu đạo hay đời, chúng ta phải đều có cái khả năng này, cái khả năng thứ năm này nè. Bốn cái vô trí vô ngại đó, không có không chết một tay nào hết, nhưng mà cái thứ năm này không có là chết thẳng cẳng luôn nha, chết thẳng cẳng luôn, chết không trối đó. Còn không có khả năng nhìn lại cái sở trường sở đoản của mình là chết. Bởi vì ngay trong binh thư Tôn Tử của Tàu xưa cũng có cái câu là biết người ta trăm trận trăm thắng, mà mù tịch về người về ta thì trăm trận trăm bại nha. Mà trận ở đây là trận đời trận đạo nha, đời sống lẫn cuộc tu nha. Không biết gì về mình về người, cho nên bảy pháp hiền trí, bảy cái pháp mà nó khiến cho mình trở thành hiền nhân ở đời, các vị còn nhớ không? Đó là tri nhân tri quả, nhìn nhân mà biết quả, tri quả là nhìn quả mà biết nhân, tri kỷ tri bỉ tức là biết mình ra sao để mà chỉnh sửa nâng cấp hay là cái gì cần thêm dừng bớt, tri bỉ là biết cái người đối diện ra sao để mà ứng xử, để mà đãi giao đãi một cách phải phép. Tri hội có nghĩa là mình đang có mặt ở cái hội chúng nào mình cũng phải làm sao cho nó phải phép. Tri thời là mỗi chuyện ở đời nó đều có một cái thời điểm lý tưởng để thực hiện, mà nếu mà mình thích thì làm, không có màng đến cái gọi là thời điểm thích hợp thì không gọi là tri thời. Còn tri ngộ tri tri độ có nghĩa là cái gì cũng phải biết chừng mực đó. Tri nhân tri quả, tri kỷ tri bỉ, tri thời tri hội tri độ. Tri độ là có nghĩa là cái gì cũng phải biết cái chừng mực. Thì bảy cái pháp này được xem là bảy pháp làm nên bậc hiền trí. Nhân quả bỉ kỷ thời hội độ, có phải bảy không ta? Hey, rồi trúng rồi. Tri nhân tri quả, tri kỷ tri bỉ, tri thời tri hội và tri độ. Tri nhân có nghĩa là mình làm cái việc gì, mình nhìn cái nhân mình biết cái quả. Mình sắp làm chuyện gì đó mình biết là cái này nó dẫn tới cái đó, mà khi mình bị cái gì mình được cái gì mình biết cái này từ đâu mà nó ra, đó gọi là tri quả. Còn khi mình làm chuyện gì đó mình biết cái này sẽ dẫn về đâu, còn tri quả là mình gặp cái gì biết cái này từ đâu nó đến. Tri bỉ là mình nhìn đối phương, mình có thể đánh giá họ để mà mình cư xử cho phải phép. Tri kỷ là mình biết mình như thế nào để mà mình kịp thời chỉnh đốn củng cố hoặc gia giảm thêm bớt bản thân đó. Tri hội là mình trước có mặt trước một cái đám đông, một cái hội chúng nào mình phải cư xử làm sao coi cho nó được, bởi vì mình sống trên đời này không phải chỉ có một mình mà còn có muôn người thiên hạ, còn bàn dân thiên hạ dưới cái gầm trời này còn bao nhiêu kẻ nữa bằng mình, hơn mình mà thua mình nha. Cho nên tri hội rất là quan trọng. Tri thời là phải biết rõ cái thời điểm thích hợp của mỗi việc để mà kịp thời ứng xử. Tri độ là biết chừng mực trong mọi chuyện, dầu ăn uống sinh hoạt cái gì đi nữa cũng phải biết chừng mực. Cái tri độ này quan trọng lắm nha. Rồi trong đây bữa hổm có người họ nói tôi là ông sư mánh khóe, còn bữa nay có người nói tôi là ông sư vớ vớ vẩn, cũng buồn ha, kêu sư vớ vẩn.